Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 84, Nguyên ấn cải tiến chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tắc, Nguyên ấn được Orochimaru nghiên cứu trở thành bất tử nhẫn thuật, dù có bị Itachi giết bằng cách phong ấn lại, nhưng đến hậu truyện hắn vẫn sống lại Sasuke chỉ thông qua một chút tế bào của Orochimaru được lấy trên cơ thể Kabuto kết hợp với Nguyên ấn trên người Anko đệ tử của Orochimaru, đã khiến cho Orochimaru từ cõi chết trở về chỉ vài thao tác, lại có một Orochimaru bằng xương bằng thịt xuất hiện, thậm chí hắn ta còn nói hắn vẫn luôn quan sát mọi thứ thông qua Nguyên ấn và Kabuto. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một điều, hắn vẫn luôn sống, chẳng qua sau khi bị giết cần hồi lấy sức cho nên ẩn núp mà thôi. Cũng giống như đường lui Orochimaru đặt trên người Kushina vậy, chỉ cần khi hắn chết hắn sẽ chuyển đổi thân thể tiến đến trong bụng nàng. Năng lực đó thật kỳ diệu phải không, nhưng Orochimaru muốn nguyên ấn của hắn phải hơn thế. Dù sao nguyên ấn trong nguyên tắc chỉ là một dạng công cụ để tạo ra vỏ xác ngoài phục vụ cho nhu cầu hoán đổi thân xác từ đó luôn bất tử của hắn mà thôi. Nó tuy rằng tốt nhưng có một nhược điểm chết người là kháng tính của ảo thuật ngày một yếu. Có lẽ đó là tác dụng phụ mỗi lần hoán đổi thân xác khiến hắn linh hồn hao tổn. Chính vì vậy nguyên ấn của Orochimaru phải khắc phục được nhược điểm này. Để làm được điều đó hắn cần phải nghiên cứu rất nhiều thứ, tham khảo rất nhiều thứ. Đầu tiên, để cho cơ thể sau khi chết nguyên ấn được kích hoạt để hắn sống lại, có lẽ nó liên quan nhiều đến uế thổ chuyển sang kiếp khác thuật. Một loại nhẫn thuật có thể triệu hồi người chết, Orochimaru thấy nguyên lý của nó khi gọi linh hồn người chết khỏi linh thổ rất đáng tham khảo, tại sao không tạo luôn thuật thức kêu gọi linh hồn khi chết vào nguyên ấn như khi hắn làm với Kushina. Tiếp theo đó là giải quyết vấn đề có quá nhiều nguyên ấn, khi chết hắn sẽ phục sinh tại nguyên ấn nào, hay là linh hồn chia lìa thành nhiều phần rồi không còn khả năng phục sinh. Chính vì đó hắn cần kiến thiết một khối minh thổ không gian, chỉ để riêng cho linh hồn hắn nghỉ ngơi, khiến cho các nguyên ấn cùng chung một khối minh thổ, đến khi đó hắn sẽ tùy ý lựa cho dùng ai để phục sinh, cho nên còn cần tạo ra một không gian bên trong nguyên ấn, cái này không khó, rất dễ làm. Nguyên tắc chung còn cần tế bào của hắn để hồi sinh, vậy thì hắn dứt khoát không dùng tế bào, Orochimaru tính toán chỉ cần hắn chết sẽ tự mình hồi sinh không cần nhờ tay người khác. Vì vậy còn cần thuật thức để tự động hồi sinh, cái này rất dễ dàng. Không những vậy, theo nguyên tắc nguyên ấn được tạo ra để có được một bộ thể xác hoàn hảo làm nơi trú ẩn, Orochimaru có thể sử dụng được huyết kế giới hạn của thể xác đó. Cho nên nguyên ấn của hắn yêu cầu cũng cần phải chiếm được huyết kế giới hạn của ký chủ được chọn làm hắn phục sinh, không những thế hắn còn muốn có thể chiếm được cả bộ nhẫn thuật và kinh nghiệm chiến đấu của ký chủ mang nguyên ấn đó. Rất nhiều thứ cần phải nghiên cứu, nhưng sơ bộ giản ý là như vậy, Orochimaru nghĩ đến nhưng việc mình cần nghiên cứu thầm gật đầu nói. Nhiệm vụ chỉ có nghiên cứu uế thổ truyền sang kiếp khác thuật, chế tạo một cái sen giữ chân thật và hư ảo không gian, chiếm đoạt mọi thứ của ký chủ từ huyết kế giới hạn cho đến nhẫn thuật rồi kinh nghiệm chiến đấu. Được rồi, cố lên. Orochima bắt đầu xắn tay áo lên làm, hắn bắt đầu phân ra vài nghìn phân thân, tạo thành mỗi nhóm nghiên cứu một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể phân quá nhiều sẽ kiệt sức lâu dài ắt sẽ sinh bệnh, Orochimaru vẫn có tự mình hiểu lấy. Còn bản thân hắn lại tiến đến chỗ thập vĩ Kuri, nơi đây hắn có người cần gặp. Thế nào Kakuzu, cuộc sống gần đây có ổn? Hắn đối với cả người không còn sức lực bị giam cầm trong chiếc lồng gỗ nói. Orochimaru, sao giờ ngươi mới đến, ta quyết định đầu hàng, đâu là cấm thuật? Địa oán ngu mà ngươi muốn, hay thu lấy nó và thả ta ra ngoài? Kakuzu không còn sức lực để nói với Orochimaru. Hắn thực ra từ rất lâu đã muốn giao ra nhẫn thuật đầu hàng, nhưng nề hà Orochimaru không cho hắn cơ hội gặp mặt, mỗi ngày đều phải chịu cảnh chakra bị ép bức hút sạch ra ngoài khiến hắn như sống giờ chết giờ. Thực ra cấm thuật, địa oán ngu đối với hắn mà nói thực sự không quá quan trọng, chỉ cần cấp cho hắn cái giá đủ hắn có thể sẵn sàng giao ra. Bây giờ cũng vậy, so với mạng sống, cấm thuật chẳng là cái gì cả. Thật sao, ngươi là rất đúng Kakuzu, ngươi sẽ không hối hận về quyết định của mình. Orochimaru tiếp nhận lấy trong tay quyền trục, trên nó ghi lại rõ ràng chi tiết, thậm chí có rất nhiều vị trí sau này mới bổ sung, có thể thấy được Kakuzu rất tâm huyết. Kakuzu, ngươi nghĩ thế nào về việc gia nhập làng của chúng ta, đối với ngươi gia nhập ta có thể sắp xếp cho ngươi trở thành quan tài vụ chuyên quản lý tiền bạc. Orochimaru cất kỹ quyền trục sau đó đối với Kakuzu ngỏ lời mời chào. Được, ta đồng ý, Kakuzu dứt khoát đồng ý, chuyện đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn không tin Orochimaru sẽ có lòng tốt thả hắn rời đi, hắn đã biết quá nhiều bí mật, nếu không thể giữ lại bên cạnh thì chỉ có thể hủy diệt, làm một tay già đời, Kakuzu hiểu rõ điều đó. với lại quan tài vụ vị trí có vẻ rất thu hút, tiền kiếm được chắc chắn sẽ rất nhiều. Vậy được, từ giờ trở đi ngươi sẽ là quan tài vụ của làng âm thanh chúng ta. Orochimaru cười vui, hạ lệnh cho thập vĩ Kuri thả đi Kakuzu. Tức khắc lồng gỗ bắt đầu kéo rộng, thả ra cả người không có sức lực, Kakuzu. Đi thôi, ngươi cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Orochimaru tiến lên dìu lấy hắn. Ngươi nếu như đến sớm hơn chút nữa có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Kakuzu cả người mềm như sợi bún oán trách. Xin lỗi, tạ ta bận quá nhiều việc mà thôi, không phải ngươi cũng ra rồi sao? Orochimaru không sao cả, sau khi đưa Kakuzu đi nghỉ ngơi, Orochimaru cẩn thận mà mở ra trước mặt địa oán ngô quyền trục tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Không thể nói cấm thuật này có rất nhiều chỗ có thể tham khảo, một người lại có thể có đến tận 5 trái tim, hơn nữa sở hữu 5 loại chakra, 5 lần chakra thật là đáng kinh ngạc. Tuy rằng nhược điểm rất nhiều, như thi thuật này cả người phải biến đổi thành quái vật để kéo dài tuổi thọ phải thay tim, nhưng đây cũng là một dạng biến tướng trường sinh đáng để tham khảo. Nhưng thứ này không giúp ích quá nhiều đối với nghiên cứu khai phát nguyên ấn, cho nên Orochimaru tạm thời để nó sang một bên. Thời gian gọi nhịp mà trôi qua, cuộc sống hàng ngày của Orochimaru rất đều đặn, ngày thì nghiên cứu, tối đến ngủ với Mito, mọi thứ cứ êm xuôi bình lặng trôi qua. Nhưng ở một nơi nào đó, có người đang vì tìm hắn mà sốt ruột. Một bóng đen lượn lờ tại khắp mọi nơi trên các đại quốc nghe ngóng, thu thập lấy Orochimaru thông tin. Chết tiệt, tên Orochimaru đó không biết đã chạy đi đâu. Đó chính là Hắc Jesu. Từ khi chứng kiến Orochimaru có thể từ tay Madara thoát đi, hắn đã bắt đầu để ý đến Orochimaru. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo đó lại nghe được tin, một quái vật có hình dáng tựa như 10 đuôi xuất hiện bắt lấy Nhất Vĩ, đại náo long trời lở đất một phen làng Cát. Hắn đã có suy đoán người đó là Orochimaru, tuy rằng Orochimaru giấu rất kỹ nhưng với năng lực siêu tầm tình báo, mạng lưới thông tin trải rộng khắp mọi nơi, hắn có thể đoán được đại khái đó chính là Orochimaru. Điều này làm Hắc Jesu kinh ngạc, đây là thập vĩ thể xác ngoài của mẫu thân, chỉ cần triệu hồi được nó, lại thêm 9 loại chakra của 9 vĩ thú, chẳng phải mẫu thân được phục sinh rồi sao? Cho nên hắn không tiếc giá nào, bắt đầu tìm kiếm lấy Orochimaru tin tức, nhưng dường như mọi thứ như có sắp đặt, khi người cố gắng tìm một thứ gì đó nó lại không thấy, như bây giờ Orochimaru dường như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Thật không thể tìm ra, vậy thì đành theo sát tên Madara kia vậy, hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Hắc Jesu thở dài, hắn đành chịu bỏ cuộc, quay về âm thầm quan sát, thúc đẩy Madara dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành. Cách chương.